Chương 416, hưng phấn xài tạ mạ. Ngao siêu hung, còn có người tham gia bảy nhiệm vụ sao không có lời nói vậy bây giờ liền xác định nhân tuyển ác long ga ho the tờ. Hôm nay phải bồi tiểu lâm đi mua nè sở si háo, đáng tiếc, không phải vậy lời nói cũng có tham dự một chút. Lưu lãng tiểu phá cầu, đang cố gắng tu luyện ra tinh thần thể bên trong, cảm giác qua một tháng nữa, ta liền có thể tu luyện ra tinh thần thể. Ngao siêu hung, MMM đã như vậy lời nói, người kia tuyển liền xác định là ta, sai tạ mạ, cùng tỏ nạ đồ ba người. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta chợt phát hiện chu nho mở đại người thật giống như mỗi một lần bảy nhiệm vụ đều có phần quá khứ, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết âm tờ hờ âm mở thao tác cờ. Cơ trí yêu quái hiền giả cũng sớm đã xem thấu hết thể bản thể là vui vẻ, không đúng chu nho mở đại nhân muốn là có thể âm tờ hờ âm mở thao ta cờ lời nói, này há không phải liền là nói, hắn có thể rất hoàn mỹ trưởng khống toàn bộ không gian nói chuyện phiếm bầy bản thể là vui vẻ, đây cũng chính là đại biểu cho. Chu nho mở đại nhân quả nhiên là sáng tạo không gian nói chuyện phiếm bầy hậu trường hắc thủ bản thể là vui vẻ, cơ trí đáng yêu ủ mạ rủ chèn từ lâu xem thấu hết thảy. Ngao siêu hung, các ngươi sức tưởng tượng thật phong phú, không đi giúp ẹ gì gì cùng một chỗ vẽ mạn gạ thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Ngao siêu hung, hứng thú cho phép anh hùng, tệ lệ tỏ nạ đồ, các ngươi hai cái vượt qua quyền hạn đã mở ra. Ta, rất có tiền, ản xì ẹn đoan đại pháp sư, bất quá còn cần các ngươi hai cái mạ vào thế giới bảy viên đồng ý một chút, mới có thể xuyên qua quá khứ. Ản xì ẹn đoan đại pháp sư, ta đã điểm đồng ý. Còn kém Tony cất đại khỏa. Ta, rất có tiền, uy uy uy, ản xì ẻn văn pháp sư không muốn tùy tiện cho người ta bảo an một cái kỳ kỳ quái quái ngoại hiệu A ta, rất có tiền, cất đại khỏa cái gì cái này cái quỷ gì ngoại hiệu A Tony thúc thúc một vạn cái không thích ta, rất có tiền, thuận tiện nói một chút, Tony thúc thúc cũng đã đồng ý A, tùy thời tùy chỗ đều có thể xuyên qua tới. Lại muốn đánh nhau A, xem ra ta muốn trước ăn chi sĩ hamburger. Bổ sung một điểm thể năng mới được. Ản xì ẹn đoan đại pháp sư, ngày ngày ăn loại vật này cẩn thận về sau biến thành một người đại mập mạp. Ta, rất có tiền, vấn đề không lớn, ta thế nhưng là điểm thể thuật kỹ năng, ăn những vật này, còn không đến mức có thể trở nên béo. Cả gù dạ đại tiểu thư, sở tạc tiên sinh hiện tại cũng là thuộc về loại kia ngươi coi như đem hắn cương thiết chiến giáp đánh nổ, hắn vẫn như cũ có thể tay xé cao đến. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, tay xé cao đến còn được, sở tạc tiên sinh đường đi xác định không có đi lệch ra sao ta, rất có tiền, làm sao có thể đi lệch ra thể thuật khoa học kỹ thuật, mới có thể phát huy ra Tony thúc thúc ta thực lực mạnh nhất. Ta, rất có tiền, trước kia ta một mực lo lắng chiến giáp quá mạnh, sẽ để cho thân thể ta thụ không, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Ta, rất có tiền, lại no y chu nho mở các ngươi là muốn bằng vào ta vị trí vì vượt qua tọa độ. Vẫn là muốn lấy ản xỉ ẻn văn pháp sư vị trí vì vượt qua tọa độ A Ngao ô siêu hùng. Ngươi đi, ngươi bây giờ hẳn là tại New York A The A Vẹn chờ một đại chiến, cũng là tại New York tiến hành. Hệ A Y thay xong một thân đi ra ngoài y phục về sau, trong nội tâm mặc niệm một chút vượt qua, thân hình hắn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại mạ vật thế giới một tòa cao ốc mái nhà. Nhà này cao ốc là sở tạc công nghiệp tập đoàn cao ốc, Tony sở tạc cái này chó nhà giàu, vẫn luôn tại nhà này cao ốc mái nhà ở lại. Mà ở trong đó cũng là sở tạc nghiên cứu cương thiết chiến giáp chủ yếu phòng thí nghiệm một trong, bởi vì sở tạc trong đại lâu có đầy đủ nguồn năng lượng, dù sao nơi này có một cái to lớn vô cùng phương chu lò phản ứng. Từ sở tạc cao ốc mái nhà sau khi xuất hiện, hệ ạ ịn chỉ nghe thấy một thanh âm quen thuộc. A Chu Nho mở tiền sinh tới sao xem ra còn kém sẽ tạ mạ cùng tiểu tỏ nạ đồ. Quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một người đầu chọc tốt ta, đã nhìn thấy một cái ản xỉ ẻn văn pháp sư, không biết lưu cờ nà ho, đứng ở bên cạnh. Rất lợi hại hiển nhiên, ản xỉ ẻn văn pháp sư sớm tại ạ ị qua trước khi đến, liền đã đi tới nơi này. Dù sao đối phương không gian trong gương ma pháp cùng thuấn di cơ hồ không hề khác gì nhau, muốn đến nhờ nghi sở tắc bên này, dễ dàng. Không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Mà ản xì ẻn đoan bên cạnh thì là đứng đấy không bình thường bữa Tony sợ tạc, chỉ nghe hắn nhiệt tình lên tiếng kêu gọi, chu nho mở đã lâu không gặp tha a đây chính là vượt qua sao cảm giác nô, không có cảm giác nào. Một đạo hơi có vẻ lạ lẫm thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại là một người đầu trọc xuất hiện, bất quá tên đầu chọc này là nam, hơn nữa còn là thực lực mạnh đến hoàn toàn không giảng đạo lý loại kia. Rất nhanh, cao y củ ổ y cu nở dê to nạ đồ, cũng xuất hiện ở đây. Có thể nói từ ngữ nói chuyện phiếm bảy năm vị bảy viên, đều đã tụ tập lại, năm người này đứng lên, trừ bỏ Tony sở tắc bên ngoài, toàn bộ đều là không gian nói chuyện phiếm bảy nấc thang thứ nhất chiến lược 4 cái không gian nói chuyện phiếm bảy nấc thang thứ nhất chiến lược, thêm cái trước không gian nói chuyện phiếm bảy nấc thang thứ 3 chiến lược, loại tổ hợp này tại mạ và thế giới điện ảnh vị diện bên trong, có thể nói lên được là người cản giết người, thần cản giết thần. Dù sao mạ và thế giới điện ảnh vị diện, chiến lược khẳng định so ra kém mản gạ vị diện, có chút mản gạ bên trong có thể bạo tinh đại lao. Tại trong phim ảnh liền như thế tùy tiện bị tạc đánh nổ chết sẽ tạ mà ánh mắt tại bốn phía khắp nơi đánh giá. Ở đây 5 người bên trong, cũng chỉ có sẽ tạ mà một người, cho tới bây giờ đều không có xuyên qua bất kỳ một cái nào thế giới. Đây là sẽ tạ mà lần đầu tiên xuyên Việt, lần thứ nhất đương nhiên là không bình thường ngạc nhiên. Bất quá hắn ngạc nhiên cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, bởi vì mạ và thế giới cùng hoàn quân man thế giới, đều là hiện đại hóa văn minh. Mặc dù có chút hứa địa phương không giống nhau, nhưng cũng chỉ là chi tiết nhỏ bên trên không giống nhau mà thôi, đại bộ DHN đều là không sai biệt lắm. An mặc một thân hồng vàng giao nhau quần áo bó, sải tạ mạ không khỏi hiếu kỳ hỏi, Chu Nho mở tiên sinh, địch nhân còn chưa có xuất hiện sao? À ị hồi gật gật đầu, trả lời nói ra, xem ra hẳn là còn chưa có xuất hiện, cảm giác cần chờ một đoạn thời gian, không biết nhóm này ngoại tinh đại quân có phải hay không hội giống như nguyên tắc. Từ New York trên không buông xuống. Nếu như không phải từ New York chợ trên không buông xuống lời nói, vậy cũng chỉ có thể chuyển đổi một chút trận địa. Dù sao lần này trong địch nhân có cái xuyên Việt giả, có trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì hiệu ứng hồ điệp nghe vậy. Sải tạ mạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sáng bóng đầu thậm chí đều tại phản quang, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng thần sắc kích động. Bởi vì tại Hoàn Tùn Man trong thế giới, hắn đã là vô địch tồn tại. Không có bất kỳ cái gì một cái có thể kích thích hắn nhiệt huyết. Cũng chỉ có tại không gian nói chuyện phía bảy bên trong sân đấu, mới có thể để hắn thoải mái lâm ly chiến đấu, thậm chí tại bên trong sân đấu, sải tạ mạ còn chết qua vài chục lần, đều là dùng tích phân sống lại. Mà lần này bảy nhiệm vụ địch nhân phải cùng bên trong sân đấu không sai biệt lắm cường đại A nghĩ như vậy, sải tạ mạ liền càng thêm hưng phấn, kém chút hai mắt liền muốn sáng lên.